Chương 58, cao cấp linh thú chiến đấu. Ngay tại Trọng Nguyệt theo sau thời điểm, nhưng không có phát hiện sau lưng có một con tuyết bạch tiểu động vật đi theo nàng. Cái kia 10 cấp linh thú đi thôi không bao lâu, tiến nhập một cái sơn động. Chờ nó đi vào về sau, Ninh An mới xuất hiện ở cửa động. Coi như là xuất hiện ở cửa động, Trọng Nguyệt vẫn là rất cẩn thận từng ly từng tí. Nhìn xem hang núi kia, Trọng Nguyệt thở dài một tiếng, có chút im lặng, nguyên lai nó ở cái địa phương này, cũng khó trách mùi vị đó có thể đem nó dẫn ra. Nhìn sắc trời một chút, Trọng Nguyệt phát hiện sắc trời còn rất sớm, liền định trước tìm một chút ăn, buổi tối lại đến đi tìm ăn thời điểm, ngẫu nhiên phát hiện hai gốc nhiên thú thảo. Đi đến thảo kia bên cạnh, Trọng Nguyệt lặng im đứng ở nơi đó, giống như là đang tự hỏi cái gì. Nhiên thú thảo là một loại cho thú sùng ăn về sau, thú sùng sẽ phát tình thảo dược. Theo nàng quan sát, cái kia 10 cấp linh thú là một cái công, nó tất nhiên ở tại cái kia phụ cận, tự nhiên QNZ hẳn phải biết địa phương nào có mẫu linh thú A nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt câu môi cười cười, sau đó đem cái kia hai gốc nhiên thú thảo nhô lên. 10 cấp linh thú, hai gốc nhiên thú thảo tự nhiên là không đủ, Trọng Nguyệt liền một bên tìm ăn, một bên tìm nhiên thú thảo. Trời xanh không phụ lòng người, nhanh lúc hoàng hôn, Trọng Nguyệt rốt cục tìm đu 10 cây nhiên thú thảo, sau đó giết hai con thỏ. Trong đó một cái đa nửa nở dê chi nở về sau Trọng Nguyệt bản thân ăn, một cái khác đa nửa nở dê chi nở về sau, Trọng Nguyệt liền đem cái kia nhiên thú thảo toàn bộ đặt ở cái kia con thỏ trong bụng, sau đó liền xách theo con thỏ kia đi cái kia linh thú sơn động. Đợi đến bên ngoài y sơn động về sau, Trọng Nguyệt liền trực tiếp đem con thỏ kia ném ở nơi đó, sau đó bản thân liền rời đi. Trọng Nguyệt nghĩ không sai, rất nhanh con linh thú kia liền đi ra, đem con thỏ kia toàn bộ nuốt vào bởi vì là lần đầu tiên cho thú sùng ăn loại đồ vật này. Trọng Nguyệt cũng không biết cái kia thảo dược hiệu đến cùng lúc nào sẽ phát tác, cho nên cũng chỉ phải chờ ở bên ngoài lấy. Sau nửa đêm thời điểm, Trọng Nguyệt giống như kỳ chờ đến thú sùng phát cuồng giận tiếng la. Ngay sau đó con linh thú kia từ trong sơn động đi ra, sau đó chuyển biến một cái hướng về bên cạnh đi. Trọng Nguyệt thấy vậy, QNZ đi theo. Giống như Trọng Nguyệt trước đó nghĩ một dạng, ở phụ cận đây quả thật có cái khác linh thú, hơn nữa còn là một được một cái. Cái kia hai con linh thú tựa hồ là phu thê cái này mới cấp linh thú nửa đường lấy ra, thì đi mạnh bên trên cái kia mẫu, chọc giận cái kia công thú sủng. Mặc dù cái kia một được một cái cũng chỉ là 8 cấp linh thú, bất quá khởi sướng điên lên cũng là ghê gớm, ba con linh thú rất nhanh chiến thành một đoàn, dọa chung quanh một chút linh thú cũng không dám tới gần. Mà Trọng Nguyệt thì là chô nở ở một gốc cây bên trên xem cuộc chiến, nhìn thấy cái kia thảm liệt không thể khốc liệt đến đâu hình ảnh, Trọng Nguyệt chợt chợt hai tiếng, thực thảm. Rõ ràng chính là nàng dở cho quỷ, có thế nàng nhưng ngay cả một chút nàng là ke cờ âm ở đầu tính tự giác đều không có cách Trọng Nguyệt cách đó không xa, Huyền Ngộng cùng Thái Tử, Huyền Khê, còn có Huyền Thành QNZ nghe được linh thú tiếng kêu rên là cao cấp linh thú đang chiến đấu, chúng ta tạm thời không nên tới gần. Huyền Ngộng lên tiếng nói ra, chờ chúng nó tự giết lẫn nhau xong chúng ta sẽ đi qua. Thái tử nghe vậy, nhẹ gật đầu, tứ tiểu thư nói đến QNZ, chúng ta liền trước ở chỗ này chờ A Thái tử đều nói như vậy, ai còn dám không theo. Huyền Khê có chút tức giận nhìn xem Huyền Ngộng, rõ ràng đều bị thương, lại không phải muốn đi theo đến sơn mạch, nói trắng ra là còn không phải muốn cùng Thái tử thân cận, vừa nghĩ quỷ vương, một bên lại cùng Thái tử thân cận. Thật là không biết xấu hổ, mặc dù trong lòng không cao hứng, có thế Huyền Khê ngoài miệng vẫn là không nói gì thêm, chỉ là ngoan ngoãn ngồi ở một bên.